Tu La Vũ Thần, chương 1473, chương 1476, xông vào cấm khu. Góc truyện audio.com, ở chỗ này, thường nhân phải vô cùng cẩn thận, nhắc tới 200% phân tinh thần, bằng không một cái phớt lờ tất nhiên vứt đi mạng nhỏ. Thế nhưng Sở Phong, nhưng là như dẫm trên đất bằng một loại trước sau như một nhanh chóng đi về phía trước. Hắn sở dĩ không hề cố kỵ, đó là bởi vì tại trong đầu hắn có một bức bản đồ. Lúc trước vừa mới bước vào Đông Phương Hải vực thời điểm, Sở Phong nhận thức một cái La Gia Gia. Cái này La Gia Gia tu vi không cao lắm, nhưng ưa thích du lịch Giang Sơn, dùng thứ nhất sinh, đi khắp Vũ Chi Thánh Thổ rất nhiều nơi. Mà hắn tiêu hao nhiều năm như vậy cũng không phải không thu hoạch được gì, hắn từng tại Vũ Chi Thánh Thổ Tây Phương, đoạt được một cái hòm báu. Kia trong hòm báu, có ba cái bảo bối, một là có thiên địa năng lượng quả thực, còn có một cái tựa như chủy thủ tựa như gậy chống ám kim sắc vật phẩm, cái cuối cùng chính là một tấm bản đồ. Mà cái kia bản đồ không chỉ có ghi lại ở vào Thanh Mộc Sơn, viễn cổ bên trong di tích bảo tàng. Đồng thời cũng ghi lại, này chỗ hung hiểm vị trí nơi nào, này chỗ cơ giam ở nơi nào. Sở Phong lúc đó liền ý thức được kia bản đồ rất là chân quý, nguyên do đem bản đồ nội dung nhớ não hải sau, liền đem hủy diệt rồi. Hiện tại kia bản đồ hết thảy, đều ở đây Sở Phong trong đầu, cứ việc này chỗ nguy cơ tư phía, nhưng Sở Phong lại lòng biết rõ, biết mình cần phải đi như thế nào. Đà, có thể bỗng nhiên trong lúc đó, một cái cước bộ hạ xuống sau, Sở Phong nhất thời con ngươi co lại, thân thể run lên, ngay cả sắc mặt cũng là hơi đổi, thầm nói, không tốt. Cái này nguy rồi, Sở Phong trong đầu bản đồ tuy rằng ghi lại này chỗ viễn cổ trận pháp, các loại cơ quan cùng với di tích viễn cổ hung thú, thói quen nghỉ lại địa phương, nhưng không có ghi chép, Sở Phong hiện tại đụng phải tình huống. Nơi này, có một tòa trận pháp, bao trùm rất rộng, rất là bí ẩn, tuyệt đối không phải bình thường giới linh sư bố trí, bằng không Sở Phong không có khả năng không có phát hiện. Này, ít nhất là xà văn cấp hoàng bảo giới linh sư kiệt tác, đồng thời hẳn là Thanh Mộc Sơn bố trí, bởi vì Sở Phong có thể cảm ứng được cứ việc này tòa trận pháp tiềm phục nơi này chỗ có ít nhất mấy nghìn năm lịch sử, nhưng mấy ngàn năm trước cự ly thời kỳ viễn cổ còn rất xa, khoảng cách rất xa, nguyên do đây không phải là thời kỳ viễn cổ trận pháp, vậy nhất định là Thanh Mộc Sơn bố trí trận pháp. Mà Sở Phong cũng có thể nhận thấy, được này trận pháp trên thực tế cũng không phải là sát sinh trận pháp, chỉ là cảm ứng trận pháp mà thôi, bây giờ, Sở Phong kích khởi nó, Thanh Mộc Sơn người sẽ cảm ứng được bản thân tới qua nơi này. Đồng thời đây không phải là thông thường cảm ứng trận pháp, có tỏa hồn công năng cảm ứng trận pháp, chỉ cần kích khởi này trận pháp, mặc kệ Sở Phong ngự không mà đi, mà là độn địa mà đi, đều sẽ bị Thanh Mộc Sơn người cảm giác đáp lời. Sau đó, Sở Phong nhất cử nhất động, đều muốn bạo lộ tại Thanh Mộc Sơn chi tầm mắt của người bên trong, trừ phi Sở Phong có thể phá vỡ kia đã chôn giấu trong cơ thể. Truy tung trận pháp, bá bá bá, nguyên do, Sở Phong không có tiếp tục hành tẩu, mà là xếp bằng ở giữa không trung, hai tay không ngừng kết ấn, tầng tầng kết giới chi lực bắt đầu ở thể nội phiên giang đảo hải chảy. Ngược lên, hắn muốn phá trận. Cùng lúc đó, tại Thanh Mộc Sơn một chỗ tối vi dài đất thần bí, có rất nhiều tòa cổ tháp, trong đó một tòa cổ tháp chỗ sâu, có một tòa kim sắc trận pháp chính tại vận chuyển. Kia trận pháp chung trào động, đều là xà văn, nói rõ bố trí này trận chính là xà văn cấp hoàng bào giới linh sư. Thời khắc này, này trận pháp quang mang lập lòe, trong đó lại như ẩn như hiện hiện ra một cái thân ảnh mơ hồ, lóe lên, không ngừng xuất hiện trong trận pháp này, mà lại càng ngày càng rõ ràng. Mà cùng lúc đó, tại đây trận pháp bốn phía còn ngồi xếp bằng tám đạo thân ảnh già nua, bọn họ nữ có nam có, lại mỗi người tóc trắng xóa, trên mặt mang trải qua vô số tuế nguyệt tĩnh xem tuế nguyệt biến thiên già nua. Chủ yếu nhất là, bỏ ra tuổi tác của bọn họ không nói chuyện, hơi thở của bọn họ, lại mỗi người. Đều là bán đế đỉnh phong, mỗi một cái đều không yếu hơn chín thế trưởng giáo, đồng thời bọn họ cũng toàn bộ đều là, hoàng bào giới linh sư. Bá, bỗng nhiên, trong đó một vị mở hai mắt ra, toát ra so ưng còn muốn ánh mắt bén nhọn, thấy trong trận pháp kia lóe lên thân ảnh, nhất thời giận dữ, đáng chết, lại có người xông vào cấm khu, là ai lớn mật như thế? Nghe được này lời nói, còn lại bảy vị cũng đều mở hai mắt ra, thấy kia trận pháp chung thân ảnh, trong ánh mắt đều hoặc nhiều hoặc ít hiện ra sát cơ. Lúc này, hẳn là chín thế săn thú tiến hành thời gian, nói vậy nhất định là nhà ai đệ tử, không hiểu quy củ, mới xông vào nơi đó, không sao cả, mặc kệ hắn đi đi, địa phương như vậy, không phải HN có thể xông vào, nếu là khư khư cố chấp chờ hắn, chỉ có một con đường chết mà thôi, ai cũng cứu không được hắn. Một, vị lão phụ nhân nói. không được, quy củ chính là quy củ, nơi này chính là ta Thanh Mộc Sơn chi cấm khu, vô luận bất luận kẻ nào đều không được đi vào, chớ nói ngoại môn đệ tử, cho dù ta Thanh Mộc Sơn đệ tử, chỉ cần đi vào trong đó cũng chết tội, chúng ta Phụng hội trưởng đại nhân trông coi nơi này chỗ, nên án phân phó của hắn làm việc, lẽ nào chỉ vì đối phương nhỏ yếu, để lại mặc hắn tại bên trong cấm khu tùy ý không làm sao? Lúc đầu nói chuyện trưởng lão, nghiêm nghị nói. Chuyện này, lão phụ nhân có chút không nói, hội trưởng đại nhân chi mệnh lệnh, bọn họ đích xác cần phải tuyệt đối phục theo, bằng không đường đường tám vị Thanh Mộc Thánh hội trưởng lão, không tại Thanh Mộc Thánh hội bên trong hảo tu luyện, ngược lại là ngồi tù tại chỗ này, là vì cái gì đây? Tiết trưởng lão nói rất đúng, ta đây phải đi đem vô. Chi tiểu quỷ bắt tới, lão phụ nhân, đang khi nói chuyện bỗng nhiên đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Không cần bắt trở lại, hội trưởng đại nhân nói qua tự tiện xông vào cấm khu người chết, ngươi tại chỗ chém giết là được. Vị kia tiết trưởng lão nói, nếu là ta Thanh Mộc Sơn đệ tử đâu? Lão phụ nhân hỏi, một dạng, giết chết bất luận tội. Tiết trưởng lão câu nói lạnh lẽo, không có một tia cảm tình. Minh bạch, nghe được này lời nói, lão phụ nhân trong mắt cũng là lần thứ hai hiện ra sát ý lạnh như băng. Hội trưởng đại nhân, chính là Thanh Mộc Sơn chân chính người trông coi, lão nhân ra ông ta mệnh lệnh, bọn họ không thể không phục theo. Phanh, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, này cổ tháp cũng là Tả Diêu hữu hoảng, đúng là cổ tháp đóng chặt đại môn, bị người cưỡng ép đánh tan. Kỳ kỳ kỳ, kỳ, mà sau đó trận trận thanh âm cổ quái cũng là từ ngoài cửa truyền đến, rất nhanh một mảng lớn tử sắc khí diễm từ ngoài cửa trào vào chặn xuất khẩu. Kia tử sắc khí diễm, không chỉ có sinh mệnh càng là tản ra thôn phệ thiên địa khí thế khủng bố, dù cho đường đường tám vị Thanh Mộc Thánh hội trưởng lão, đều là bán đế đỉnh phong tồn tại, nhưng ở cỗ hơi thở này trước mặt cũng là cho mày, run lẩy bẩy. Lúc trước còn khí thế ngang, cao cao tại thượng bọn họ thời khắc này trên mặt đều hiện ra, phàm phu tục tử mới có thể xuất hiện hoảng hốt chi dung. Chuyện này, các ngươi không thể nhúng tay. Bỗng nhiên, tử sắc khí diễm bên trong, truyền đến như vậy một câu thanh âm, lạnh lẽo, vô tình, này là tuyệt đối mệnh lệnh. Cách chương,